hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, Hoa Thợ, chương 351, Hoa Thợ đương Tô Mạn lãnh Bạch Vi đoàn người đi vào lầu 3. Hình phòng nam nhân cũng từ từ chuyển tình, hắn thấy một đám nữ nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chút nào không cảm thấy kinh ngạc, cũng tự xưng là trang viên hoa thợ. Hoa thợ bởi vì dung mạo anh tuấn, bị công tước cầm tù ở chỗ này. Mỗi khi công tước muốn khảo nghiệm tân nương khi, liền sẽ phóng hắn đi ra ngoài. Mà tân nương chỉ cần cùng hoa thợ có chẳng sợ một tia tiếp xúc, liền sẽ làm tức giận công tước. Đại gia nghe xong, liền đều minh bạch, người này hẳn là trong trò chơi NPC. Bất quá, trong trò chơi xuất hiện loại này tự mang cốt truyện NPC. Còn man hiếm thấy, ước chừng đều đã chịu công tước bách hại, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Hoa thợ đối với các nàng thái độ thực thân hòa, nói cho các nàng, công tước chỉ biết giết chết phạm sai lầm tân nương. Chỉ cần các ngươi không phạm sai, liền sẽ không có nguy hiểm mơ siêu, như thế nào mới có thể không phạm sai? Chu Su dò hỏi, nhưng chúng ta đã vi phạm hắn yêu cầu. Trình Thiến run run rẩy rẩy ra tiếng. Chúng ta vào khóa lại phòng, chúng ta cũng cùng công tước bên ngoài nam nhân nói lời nói. Nữ phu ghế dựa, là một loại cổ xưa hình cụ, ghế dựa sau lưng cùng tay vịn đều có cái đinh, ngồi ở mặt trên đinh sắt sẽ không ngừng đâm vào thân thể. Thời Trung Cổ thời kỳ từng có không đếm được vô tội nữ nhân bị coi như nữ phu xử cực hình. Trình Thiến mơ u bàn tay chỉ bị chát phá một chút. Tinh thần lại tới gần hỏng mất, nàng che lại tay kinh hoàng hô to, ta không cần ngốc tại nơi này, ta phải về phòng, chỉ là chát phá tay mà thôi, lại không phải đứt tay đứt chân, ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút, Hồ Nhã quát lớn nàng, lại xảo, để ý đem Lam Dâu xảo tới, Trình Thiến tròng mắt đột nhiên trợn to, như là sợ hãi cực kỳ, lưng cũng cuộn lên. Hai chỉ tròng mắt sợ hãi nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, e sợ cho Lam Dâu từ cái nào góc đột nhiên toát ra tới. Tô Mạn vẫn luôn thực chán ghét cái này ở lý lý trước mặt rêu rao nữ hài. Nhưng hiện tại nhìn đến nàng tinh thần thất thường bộ dáng. Trong lòng thực hụt hẫng, Bạch Phi đem hình phòng hình cụ toàn bộ xem qua một lần. Hỏi hoa thợ, ngươi biết như thế nào rời đi nơi này sao? Hoa thợ ngẩn người, trả lời, muốn rời đi nơi này, cần thiết tìm được chìa khóa. Bạch Vi hơi hơi nheo lại đôi mắt, giám sát quan nói cho chúng ta biết, muốn rời đi nơi này, cần thiết trở thành cuối cùng tân nương. Nó nhưng không để qua muốn tìm cái gì chìa khóa, hoa thợ nghe vậy lắc đầu. Ta không biết cuối cùng tân nương là cái gì, ta chỉ biết, muốn rời đi nơi này. Nhất định phải có bên ngoài đại môn chìa khóa, công tước đem chìa khóa ẩn nấp rồi, liền giấu ở tòa trang viên này, Bạch Vi nhíu lại mi. Không tiếng động xem kỹ hắn, giám sát quan làm các nàng trở thành cuối cùng tân nương. NPC lại làm các nàng tìm chìa khóa, đến tột cùng là giám sát quan ở chơi văn tự trò chơi. Vẫn là NPC ở nói dối, Chu Su ở bên người nàng nhẹ giọng nói. NPC được đến tin tức khả năng có cực hạn tính. Không biết giám sát quan nhắc nhở cũng bình thường. Ta cảm thấy chìa khóa có thể tìm một chút, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Cố ý thử nói, chẳng lẽ không phải hẳn là giết chết công tước, mới có thể rời đi nơi này sao? Giết chết công tước, hoa thợ thanh âm tức khắc biến cao. Đó là không có khả năng. Công tước đại nhân vô luận bị nhiều trọng thương, đều sẽ thực mau khép lại, không ai có thể bị thương hắn. Các ngươi vẫn là mau chóng đi tìm chìa khóa đi, chờ đến Thái Dương xuống núi, liền tới không kịp. Vé tháng nha, vé tháng, tấu chương xong, hết chương.